Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 613, đưa hàng tới cửa. Thượng một chương trở về mục lục, tiếp theo chương trở về trang sách, chuyện này không sai biệt lắm. Xử lý trôi chảy, Biên Thụy cũng nên đi Minh Châu. Về phần đi Minh Châu làm gì? Ngô Tích kết hôn, Biên Thụy cũng coi là thân bằng hảo hữu, cái này tại Biên. Ngô Tích để sớm một chút đi giúp lấy làm chút sống loại hình. Làm việc kia là nói mò. Hiện tại kết cái cưới nơi nào có mình vào tay. Tất cả đều bao cho hôn lễ công ty. Ngô Tích bên này cũng không ngoại lệ. Biên Thụy bên này cũng chính là đến sớm một ngày. Đến Ngô Tích nhà mới dưới lầu. Biên Thụy ngừng mình toa thức đông lạnh tiểu xe container. Lúc này Ngô Tích cặp vợ chồng đã đứng tại đơn nguyên môn hạ chờ lấy Biên Thụy. Trịnh Quảng Bình kia là tương đương khách khí. Gặp một lần xe tới liền tiến lên đón. Giúp đỡ Biên Thụy kéo cửa xe ra. Cái này nhiều không có ý tứ. Còn để ngài tự mình đưa tới. Trịnh Quảng Bình khách khí nói. Biên Thụy cười nói. Cái này có cái gì? Bất quá liền chúng ta ba đồ vật trong này cũng không tốt làm. Mà lại muốn vô cùng cẩn thận đừng phòng ở mới nhà mới cỗ. Cuối cùng cho đập đả thương nhất khối vậy cũng không tốt. Trịnh Quảng Bình cười nói. Khẳng định không chỉ chúng ta mấy người a, chúng ta mấy người đều không cần vào tay. Ta gọi một chút đồng sự tới. Nói xong Trịnh Quảng Bình liền giống lên nhất cuống họng. Lập tức trên lầu nhà mới bên trong đang đánh bài 10 cái người trẻ tuổi liền mang theo chạy chậm. Đi xuống lầu, Biên Thụy lúc này đã mở ra sau toa cửa, chỉ thấy bên trong nhét tràn đầy, tất cả đều là phân giải ra tới cấu kiện. Nhiều như vậy, phòng ốc của chúng ta thật thật nhỏ, cũng chính là 70 đến mét vuông. Ngày nhiều như vậy ta sợ không bỏ xuống được. Thật, Trịnh Quảng Bình đảo, Ngô Tích lúc này đi tới, hướng trong xe xem xét đắc ý nói ra, dựa vào cái gì không cần. Vì cái gì không cần, cùng tiểu tử này làm bằng hữu, người khác đều có ta vì cái gì cũng không cần. Phòng ở Tiểu Khả lấy chất đống mà. Trịnh Quảng Bình nghe được thê tử có chút xấu hổ, nhìn qua Biên Thụy ngượng ngùng cười cười. Biên Thụy cũng sẽ không để ý. Hắn cùng Ngô Tích cũng có thể nói là bần tung tóe sao. Đại gia cái gì cũng không có thời điểm liền nhận biết. Sau đó làm bằng hữu một đường giúp đỡ lấy tới. Cái này tình cảm tự nhiên so với bình thường người phải thâm hậu. Mà lại Ngô Tích trước kia nhưng không có ít thay Biên Thụy bênh vực kẻ yếu. Oán người cái kia oán có thể hăng hái. Không cần dạng này, chúng ta là quen thuộc. Người cũng đừng để vào trong lòng. Biên Thụy hướng về phía Trịnh Quảng Bình cười cười. Trịnh Quảng Bình người này Biên Thụy là 10 phần thích. Khỏi cần phải nói, chỉ nói kia buổi tối có thể một đường trông coi Ngô Tích mãi cho đến mình tới. Đó chính là có trách nhiệm tâm người. Bằng không đi đầy đường người bằng cái gì liền hắn có thể làm việc này. Người khác đều là nhìn một chút. Sau đó vội vã quay đầu rời đi. Trịnh Quảng Bình thấy Biên Thụy nói như vậy. Đồng thời thấy cũng đồng nghiệp của mình môn đều xuống tới. Thế là lớn tiếng nói. Tất cả nhanh lên một chút, cho ta cẩn thận một chút, đừng đem đồ vật cho làm phá. Nhiều như vậy đồng sự tới hỗ trợ cái kia chứng minh Trịnh Quảng Bình bình thường nhân duyên cũng là không tệ, bằng không hiện tại cái kia nhiều người như vậy chịu đến giúp đỡ. Có những này cường tráng tiểu hòa tử, Biên Thụy liền đến trên lầu bắt đầu tiếp thu đồ vật. Sau đó theo khác biệt vật phân loại. Chờ lấy phân tốt loại sau, cầm lên tiểu mộc chùy còn có tiểu mộc cái mộng bắt đầu lắp ráp. Cái thứ nhất bị sắp xếp gọn chính là bàn ăn, bởi vì bọn hắn hai ra không gian thật không lớn, hết thảy cũng chính là 70 đến mét vuông. Đây là kiến trúc diện tích, liền dùng diện tích chỉ có 60 ra gật đầu, vì lẽ đó cái bàn cũng không có khả năng lớn. Biên Thụy cho là một cái chồng chất bàn ăn. Bình thường là 4 người người dùng hình chữ nhật, đến có khách thời điểm có thể triển khai, vậy liền có thể cung cấp 6, 7 người ngồi bàn tròn, là từ tiết kiệm không gian, cái ghế cái gì cũng có thể thu nạp vào bàn trong bụng. Ngô Tích ra ra câu không giống như là Chu Chính gia. Chu Chính gia kia là đột xuất một vị hào chữ, mà Ngô Tích ra đồ dùng trong nhà đột xuất thì là cái chỉ toàn chữ. Sạch sẽ kiểu dáng cũng ngắn gọn đến cực hạn, mặt ngoài cùng trên thị trường 1-2 vạn một bộ đồ dùng trong nhà không có gì khác biệt. Nhưng là giảng cứu liền giảng cứu tại vật liệu lên, còn có tay nghề bên trên. Cái thứ hai sắp xếp gọn chính là giường lớn, giường trực tiếp xốc lên cái đệm chính là một cái làm bằng gỗ đạp đạp thước. Xốc lên ván giường phía dưới chính là nhất mấy cái chữ vật ngăn chứa. Cái gì tủ đầu giường A đều là dính liền nhau, phối hợp gỗ hoa lê đặc hữu hoa văn, hướng phòng ngủ như thế bãi xuống, nhìn lên trên kia là tương đương thoải mái. Trong phòng ngủ trừ giường vẫn xứng có một cái 4 môn áo khoác tủ cùng một cái dài 80 rộng. 60 bàn làm việc, có thể chưa lấy làm bàn làm việc, lại có thể làm bàn trang điểm. Tất cả mọi thứ tại biên thụy một chùy hạ bày ra thời điểm. Gỗ lim đặc hữu loại kia trầm ổn cảm giác lập tức đem phòng ngủ cho kéo cao một cái cấp bậc. Không riêng gì Ngô Tích nhìn vui vẻ, Trịnh Quảng Bình còn có các đồng nghiệp của hắn cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sư phụ, ngài là làm đồ dùng trong nhà a? Nhà này cỗ hết thảy bao nhiêu tiền? Có thể hay không như thường cho ta đến một bộ? Ta cuối năm nay kết hôn, giá cả dễ nói, một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử. Không sai biệt lắm 27-28 dáng vẻ. Thấy đồ dùng trong nhà xinh đẹp như vậy, Đường Vân cũng như thế lấy vui. Thế là nhịn không được lên tiếng hỏi thăm một chút. Biên Thụy nghe ngẩng đầu nhìn một chút Ngô Tích cùng Trịnh Quảng Bình. Liền minh bạch hai người này cũng không nói nhà này cỗ giá trị bao nhiêu tiền. Đã người ta đều không nói, Biên Thụy cũng sẽ không nói. Mà lại một cái bình thường trong khu cư xá mang lên như thế một bộ tử đàn đồ dùng trong nhà đích. Thật là có chút đại dọa người. Khỏi cần phải nói, chỉ là một bộ này đồ dùng trong nhà liền có thể mua 2 bộ phòng ốc như vậy. Vậy cũng không có ý tốt. Cái này một nhóm vật liệu chỉ còn cuối cùng này một bộ. Đám tiếp theo không biết lúc nào đến hóa đâu. Ta thật là không dám đáp ứng, Biên Thụy cười nói. Việc này Biên Thụy chính là một người làm. Hắn thật không yên lòng để người khác đến phụ một tay. Thứ này tất cả đều là chuẩn mẫu kết cấu. Nếu không phải lão thợ thủ công người bình thường thật đúng là không biết muốn làm sao làm. Mà lại trang thứ này, tay nghề cao cùng không khéo tay giả vờ hoàn toàn chính là 2 chuyện khác nhau. Tay nghề tốt sắp xếp gọn không nhúc nhích, dùng càng lâu thứ này khóa càng rắn chắc, cũng liền càng không có khả năng lắc, không khéo tay vậy thì có vui vẻ. Vợ chồng 2 cái nhất giường ngủ, nhoáng một cái kia giường nhỏ kêu to so với người thanh âm đều lớn hơn. Vậy coi như lúng túng, vậy nhưng tiếc, đúng, dạng này một bộ gỗ thật đồ dùng trong nhà muốn bao nhiêu tiền? 10 vạn có thể hay không giải quyết? Vị này thật là thích. Thế là lối ra truy vấn. Lời này Biên Thụy không có cách nào trả lời. 10 vạn khối nghĩ một bộ. Người nghĩ gì thế? Bất quá Biên Thụy cũng minh bạch. Ngô Tích cặp vợ chồng không nói. Người ta cũng không biết. Đơn giản chính là tò mò một chút. Mấy cái 10 vạn đi, Biên Thụy đạo. Nha, cái kia dùng không nổi. Thật quá đắt, người tuổi trẻ nghe xong mấy cái 10 vạn. Liền cười lắc đầu, Trịnh Quảng Bình đồng sự đều là phổ thông công nhân viên chức. Khỏi cần phải nói chỉ là tại Minh Châu bên này mua một bộ phòng. Vậy thì phải móc rỗng phụ mẫu, ông bà 6 người túi tiền. Nơi nào còn có tiền đi mua hơn mấy chục vạn nhất bộ đồ dùng trong nhà. Tất cả mọi người là bình thường tìm tủ bếp công ty đánh cái tủ bếp. Sau đó thêm một điểm thông thường đồ dùng trong nhà xong việc. Tốt một chút 10 phần ra mặt, kém một chút 10 vạn cũng chưa tới. Biên Thụy bên này lắp ráp, một đám người ở bên cạnh nhìn. Biên Thụy cũng đã làm thuận tay, chứa vào cũng nhanh chóng. Rất nhanh tủ quần áo rửa tay bồn cái bàn những này tất cả đều cho sắp xếp gọn. Trịnh Quảng Bình các đồng nghiệp nhìn những vật này thật quá nóng mắt. Đồ tốt đại gia khẳng định đều thích, nhưng là chính là giá cả có lúc không phải đại đa số người có thể tiếp thụ được. Biên Thụy bên này kỳ thật cũng là đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi. Một bộ này đồ dùng trong nhà cho ra đi thời điểm cũng không phải là hai người hạ lễ, mà là cho Ngô Tích, mà lại là trước khi kết hôn liền cho đưa tới. Như vậy về sau vạn nhất hôn nhân có biến cố gì cái gì, bộ này đồ dùng trong nhà liền có thể thượng Ngô Tích vượt qua cửa ải khó khăn. Cái này đến không phải Biên Thụy ngóng trông người ta thời gian qua không tốt, mà là sự tình gì đều có cái vạn nhất. Biên Thụy tự nhiên là hy vọng bọn họ hai cái có thể đến già đầu bạc. Chỉ là có đôi khi thế sự trêu người, ai cũng không thể đập cái bộ ngực cam đoan sinh hoạt liền nhất định thế nào. Đồ vật đều sắp xếp gọn, Biên Thụy rửa tay một cái, nhìn một chút trong phòng bếp tủ bát, mở ra nhìn chung quanh một cái, sờ soạc một cái, xác định từ một cái chất liệu lúc này mới nhẹ gật đầu. Ngô Tích lúc này vừa vặn tới, theo trong tủ lạnh cho Biên Thụy cầm một bình đồ uống. Thế nào, cũng không tệ lắm, đám này cháu trai không có thuận quá nhiều vật liệu, Biên Thụy cười nói. Những này tủ bát vật liệu cũng đều là Biên Thụy cung cấp. Đều là thượng hạng gỗ tích cùng hạch đào mộc vật liệu. Cũng không phải là thường dùng cái gì ghép lại đánh gãy. Thứ này Biên Thụy nhìn một chút gõ một cái liền có thể nghe ra khác nhau tới. Vậy vẫn là có đúng không? Ngô Tích đạo, Biên Thụy nói, kia là khẳng định, những này vật liệu cho các ngươi dùng nhiều như vậy đã coi như là hậu đạo. Ngươi tin hay không các ngươi nếu là không nhìn, có ít người có thể trực tiếp tham ngươi liệu. Ngô Tích cười giơ tay trong tay đổ uống cái bình, cùng Biên Thụy trong tay cái bình đụng một cái. Ta cảm tạ cũng không nói, tóm lại hết thảy đều không nói chung, liền đốn cơm tối cũng muốn tỉnh. Quá trừ a, Biên Thụy trêu ghẹo nói, Ngô Tích căn bản lười cùng hắn kéo trò đùa. Ngươi nếu là buổi tối hôm nay không có việc gì, không riêng gì ban đêm một trận này ta xin, mời, bữa ăn khuya ta cũng bao hết. Thực tế không được ta tự thân lên trận cùng ngươi uống thật sảng khoái cũng được. Biên Thụy nghe xong lập tức bày hạ thủ. Quên đi thôi, ngươi theo giúp ta uống rượu. Sợ là chính ngươi thèm rượu. Lão Trịnh không cho ngươi uống à? Buổi tối hôm nay Biên Thụy thật đúng là có việc. Chu Chính hẹn cùng nhau ăn cơm. Còn không phải bình thường ăn cơm, mà là đoàn làm phim hơ khô thẻ che tiệc rượu. Biên Thụy cũng coi là cái tiểu người đầu tư. Tăng thêm Ngô Tích ngày mai sẽ là ngày chính tử. Trong tay vô số sự tình phải bận rộn, Biên Thụy cũng không có khả năng lôi kéo người ta vui chơi giải trí. Lúc này Biên Thụy làm nhà gái bạn bè thân thích, không thêm phiền chính là tốt nhất biểu hiện. Bởi vậy Biên Thụy đáp ứng đi ăn hơ khô thẻ che tiệc rượu, mà không phải lưu tại bên này cho Ngô Tích hai người thêm phiền phức. Trịnh Quảng Bình lúc này đến đây, hỏi, Biên Thụy, nhà này cỗ muốn hay không mở cửa sổ thả thả mùi vị? Thả vị gì? Kia là vật liệu gỗ bản thân hương vị. Người cảm thấy muốn thả vị, có mùi vị kia mới là tốt nhất. Người biết ta hướng bên trong chuyên tăng thêm một chút vật liệu. Những này vật liệu đều là có giảng cứu. Không cần thả, không riêng gì không cần thả. Còn muốn đem cửa sổ cho giam lại. Còn có cái này vật liệu ngươi phải chú ý bảo dưỡng. Dùng hiện tại lưu hành ngạnh chính là muốn bàn. Không có việc gì lau lau làm. Thứ này là càng dùng càng xinh đẹp. Biên Thụy nói, của nợ, ngươi cho rằng Biên Thụy biết dùng hóa chất sơn A. Ngươi cái này bộ óc, Ngô Tích hướng về phía lão công cười nói. Trịnh Quảng Bình nói, ta đây không phải chưa từng dùng qua nha. Nói thực ra ta nghĩ đến đây đồ vật giá trị, hiện tại cũng không dám lên tay mò. Biên Thụy nhịn không được vui vẻ lên. Cứ việc sờ, người mỗi ngày sờ mới tốt. Sờ chính là bàn, Bàn chính là sờ, lấy hậu thiên thiên ít sờ nàng dâu, nhiều sờ đồ dùng trong nhà. Ôi, Biên Thủy còn chưa nói xong, chịu Ngô Tích một cước. Ha ha ha, Biên Thủy vui vẻ lên, mà Ngô Tích thì là một mặt tiểu giận trừng mắt Biên Thủy. Trịnh Quảng Bình thì là lúng túng ở một bên cười. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.